Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 chính huyệt. Lưu Đại Sư, mau đem chúng nó đổi đi. Lý Đức thấy một cái trong mắt có chút thượng rớt trung niên nam tử xuất hiện. Gấp hướng hắn cầu cứu, kia trung niên nam tử không thấy hắn, mà là dùng hắn thượng rớt rớt mắt. Bình tĩnh nhìn đuổi theo Lý Đức lại đây quỷ ngao liếc mắt một cái. Kia ba con quỷ ngao liền héo trạng thái. Xúc trên mặt đất hướng trung niên nam tử vẫy đuôi. Lưu Đại Sư, người ra quỷ ngao, 3-4 năm qua đi. Vẫn là như vậy nghe ngươi lời nói, Lý Đức lau ót thượng bị dọa ra mồ hôi lạnh. Mang theo chút nịnh nọt cùng nam tử nói chuyện. Nam tử không có trả lời. Chỉ là đảo mắt đi xem tơ vàng gỗ nam trong quan tài. Bị Lộ An Ninh đánh thật quất ra một cái vết sâu. Lưu Đại Sư, ngươi mau đem kia tiểu nha đầu lộng trở về. Ngươi xem này quỷ đều còn không có đánh xong. Tên kia còn đúng là âm hồn bất tán quấn lấy ta. Lý Đức xem nam tử nhìn chằm chằm hắn tơ vàng gỗ. Nam quan tài, lập tức khẩn cầu hắn đi đem Lộ An Ninh mang về tới. Làm Lộ An Ninh đem quan đánh toàn, nhưng mà trung niên nam tử lại không có động, tiếp tục nhìn chằm chằm quan tài thượng dấu vết xem, không biết lại tưởng chút cái gì. Lưu Đại Sư, người mau đi à, chờ nàng trở về thành phố L, người đã có thể không động đậy nàng. Lý Đức thấy nam tử không dao động. Nghĩ đến nam tử phía trước nói hắn đi không được thành phố L, liền cấp không được thúc giục hắn hành động. Mang nàng trở về, nàng cũng sẽ không đánh quan. Ngươi từ bỏ đi, trung niên nam tử mạ bước đến quan tài biên. Ánh mắt mang theo chút cuồng nhiệt duỗi tay lau lau quan tài thượng. Lộ An Ninh đánh quan làm ra hơn dấu vết, làm trong quan tài ngốc con quỷ kia hồn. Phẫn hận há mồm đi cắn hắn tay. Không có cắn được, giống như bị cái gì công kích đến, mà há mồm tựa kêu thảm thiết. Lại không có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm ni, không biết tự lượng sức mình cầu đồ vật. Lý Đức nhìn đến kia chỉ chừa ở hắn trong quan tài đúng là âm hồn bất tán quỷ. Bị trung niên nam tử thương đến lại thê thảm liền kêu đều kêu không thanh. Có chút vui sướng khi người gặp họa chào phúng hắn một câu. Rước lấy kia quỷ tàn nhẫn không được trừng ra đôi mắt cừu thị hắn. Lại trừng ta. Ta khiến cho Lưu Đại Sư đem ngươi đôi mắt khấu rớt. Tựa như bái ngươi lưỡi giống nhau. Làm ngươi lại ếch lại điếc. Lý Đức thấy nam quỷ còn dám chừng hắn. Ác độc uy hiếp đối phương. Tưởng dọa lui đối kia quỷ. Kia quỷ lại chấp nhất tiếp tục cừu thị hắn. Lưu Đại Sư, ngươi mau đem hắn đôi mắt khấu rớt. Này cầu đồ vật, cư nhiên còn dám chừng chúng ta, trong quan tài quỷ không chịu thua. Làm Lý Đức âm hiểm đối trung niên nam tử cáo trạng. Trung niên nam tử lại lâm vào hắn thế giới không có nghe đi vào. Cái này làm cho trong quan tài quỷ đối Lý Đức lộ ra trào phúng tỏ vẻ. Ngươi, nam quỷ trào phúng ánh mắt, kích thích đến Lý Đức, làm hắn nghĩ đến qua đi bị nam quỷ khinh thường nhật tử. Lại xem đối với Lộ An Ninh rời đi không bất luận cái gì ngăn cản hành vi trung niên nam tử cũng có. Chút oán hận, Lưu Đại Sư, là ngươi làm ta thỉnh kia tiểu cô nương tới đánh quan. Ngươi nói kia tiểu cô nương mới tiếp đánh quan tiên, thực hảo lừa, nhất định sẽ giúp ta xử lý rớt hắn. Chính là ngươi xem hiện tại căn bản không có, ngươi cũng không giúp ta đi ngăn lại hắn. Chỉ là ở chỗ này xem quan tài, ta quan tài có cái gì đẹp, mau đừng nhìn, Lý Đức nói đến một nửa. Phát hiện trung niên nam tử xem hắn quan tài cuồng nhiệt. Trong lòng đột nhiên dâng lên hắn quan tài bị trung niên nam tử khuy kỳ ý tưởng. Mà cảnh giác phòng bị duỗi tay tưởng kéo trung niên nam tử. Ngăn cản hắn tiếp tục xem đi xuống. A, Lý Đức nóng vội hắn quan tài. Quên trung niên nam tử đặc thù thân phận. Duỗi tay đi kéo hắn thời điểm. Tay một đụng tới hắn quần áo. Liền lập tức bị này trên quần áo chui ra quái trùng cắn rớt một miếng thịt mà kêu thảm thiết một. Tiếng, Lưu Đại Sư, nhìn thiếu khối thịt tay. Lý Đức kinh hoàng kêu trung niên nam tử, làm hắn câm miệng, nhìn qua nội dấu vết tưởng sự tình trung niên nam tử. Cảm thấy Lý Đức kêu hắn thanh âm có chút xảo, đối với quan tài ngoại mấy chỉ quỷ phân phó một câu. Trong đó một con quỷ liền bay nhanh đâm nhập Lý Đức trong cơ thể. Làm Lý Đức há mồm nói chuyện, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Lý Đức phát hiện hắn nói cái gì cũng nói không nên lời sau. Biết hắn chọc giận trung niên nam tử mà nghĩ đến trung niên nam tử một ít thủ đoạn. Mà sợ tới mức từ trên xe lăn ngã ra tới. Chân vô lực trực tiếp quăng ngã quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó cầu xin đối trung niên nam tử xin tha. Trung niên nam tử trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nhìn hắn. Nhìn sau khi huy xuống tay, làm đầu nhập Lý Đức trong cơ thể quỷ hồn rời đi. Lý Đức lại lần nữa có thể phát ra âm thanh sau. Nghĩ mà sợ thiếu chút nữa khóc ra tới. Hắn cũng là ngày lành quá lâu rồi. Hoàn toàn quên trung niên nam tử giết người không chớp mắt thủ đoạn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lý Đức phát trên mặt đất xin tha. Được trung niên nam tử tha thứ sau, bắt đầu ý đồ đôi tay cùng sử dụng bò lại trên xe lăn ngồi. Lấy phương tiện hai chân tàn phế hắn hành động. Lý Đức dãy dụa dùng tay đi căng hắn xe lăn tưởng bò lại đi thời điểm. Cũng chưa không đi quản hắn bị trung niên nam tử trên người quái trùng cắn còn đổ máu không ngừng. Miệng vết thương, bởi vì hắn dùng đôi tay thử vài lần đều không có thành công làm hồi xe lăn. Còn làm cho chính mình trên mặt đất lăn lộn, một thân chật vật, leng keng, liền ở Lý Đức thất bại chuẩn bị xin giúp đỡ thời điểm. Trên xe lăn phóng một cái di động vang lên, tiếp lên, trung niên nam tử thấy Lý Đức không biết muốn làm cái gì thời điểm. Phân phó một câu sau, Lý Đức duỗi tay ấn tiếp nghe kiện, bên kia liền truyền đến nữ bí thư thanh âm ni, lão bản. Lộ tiểu thư nói nàng phải rời khỏi, ta phái xe tưởng đưa nàng đi, chính là nàng nói không cần. Bí thư thanh âm nghe tới thực khó xử. Tựa hồ không biết như thế nào xử lý Lộ An Ninh muốn tự hành rời đi sự. Làm nàng gu, Lý Đức nghe xong bởi vì khí Lộ An Ninh đánh quan không đánh xong liền rời đi. Cho nên theo bản năng liền không nghĩ lại phủng Lộ An Ninh. Cho nên muốn nói, làm nàng lăn. Nhưng mà lăn còn chưa nói ra tới. Vẫn luôn mặt vô biểu tình trung niên nam tử. Vươn hắn tựa khô khốc giống nhau. Da kề sát xương cốt tay. Từ trong tay hắn đoạt qua di động, tự mình phân phó bí thư, cần thiết như thế nào thỉnh nàng tới, hiện tại như thế nào đưa nàng trở về, trung niên nam tử có chút quái dị âm lãnh thanh âm. Từ di động truyền tới bí thư nơi đó, làm bí thư có chút hoang mang hô thanh, lão bản, bí thư nhớ rõ hậu viện bọn họ rời đi thời điểm. Chỉ có Lộ An Ninh cùng Lý Đức, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái khác thanh âm. Tổng làm nàng cảm thấy có chút quỷ dị, rồi lại đột nhiên đầu óc ngốc ngốc nghĩ không ra không thích hợp địa phương. Phái xe đưa nàng đi sân bay, trung niên nam tử nghe được bí thư thanh âm. Tựa nhìn đến nàng khó hiểu bộ dáng, lại mở miệng nói chuyện, thanh âm chuyển vì cùng Lý Đức giống nhau như đúc thanh âm. Làm điện thoại bên kia bí thư, đột nhiên cảm thấy phía trước nghe được thanh âm là nàng ảo giác. Cần thiết phái xe đưa nàng đi sân bay, trung niên nam tử tiếp tục dùng Lý Đức thanh âm. Phân phó bí thư một lần, treo điện thoại sau, liền đem điện thoại tạp đến Lý Đức trên người. Sau đó cuối cùng nhìn một lần trong quan tài đến dấu vết. Đi ra ngoài, Lưu Đại Sư, Lý Nghiêm còn không có giải quyết đâu. Lý Đức xem nam tử mang theo bị Lộ An Ninh, đánh ra tám chỉ quỷ phải rời khỏi. Trong lòng sợ hãi bổn không nghĩ ngăn cản, chính là nhìn duy nhất còn lưu tại quan tài trung nam quỷ. Vẫn là áp không dưới tư dục, nhịn không được hô nam tử một tiếng, hy vọng hắn có thể như lúc trước cùng hắn nói như vậy. Giúp hắn đem nam quỷ Lý Nghiêm làm ra hắn quan tài. Trung niên nam tử đưa lưng về phía Lý Đức, nghe được hắn thanh âm, có chút không kiên nhẫn mị hạ hắn trong mắt tắt cổ đôi mắt. Làm không thấy được hắn biểu tình Lý Đức, chân đột nhiên đau đớn lên, phía sau lưng cũng có chút lạnh run lên thân mình. Các ngươi Lý gia người thật đúng là tham đến vô, Lưu đại sư. Lưu đại sư cứu ta, cứu ta. Trung niên nam tử ngữ khí chán ghét thổ lộ ra hắn đối Lý gia lòng tham không đáy. Có chút không thể chịu đựng thời điểm, lời nói còn chưa nói xong, Lý Đức đột nhiên kêu thảm thiết lên. Trung niên nam tử nghe thanh âm quay lại thân, nhìn đến vẫn luôn tử thủ ở trong quan tài Lý Nghiêm. Đột nhiên phát ra tới chết bóp Lý Đức cổ, làm Lý Đức vô pháp kêu cứu thống khổ cầu cứu lên. Thú vị, thú vị, Lộ Đại Xuyên cái này cháu gái, có thể so hắn thú vị nhiều. Trung niên nam tử nhìn đến quỷ hồn Lý Nghiêm muốn giết chết Lý Đức hành vi. Nhìn nhìn biệt thự vị trí niệm câu thú vị, hoàn toàn làm lơ Lý Đức cầu cứu, làm Lý Đức chỉ có thể tự cứu đi khấu véo hắn cổ tay. Chỉ là Lý Nghiêm là quỷ, hắn hiện tại khôi phục trên người lệ khí, có thể véo đến Lý Đức là người thường, tuy rằng bị trung niên nam tử lộng có thể nhìn đến quỷ hồn, lại không thể đụng vào đến quỷ hồn, cho nên Lý Đức tự cứu tay vẫn luôn bẻ không đến Lý Nghiêm tay, mà bắt đầu nổi lên xem thường mau bị bóp chết qua đi. Lý Đức đột nhiên bị Lý Nghiêm công kích mau chết thời điểm. Lộ An Ninh còn lưu tại biệt thự nội, cùng Lý Đức nữ bí thư đàm phán, tự Lộ An Ninh từ hậu viện ra tới, cùng nghiêm túc phụ trách nữ bí thư cho thấy nàng muốn tự hành rời đi sau. Nữ bí thư có chút khó hiểu xin chỉ thị lão bản đến tới cần thiết đưa nàng đi sân bay mệnh lệnh. Liền phi thường phụ trách không cho Lộ An Ninh chính mình rời đi. Lộ tiểu thư, ngài không cần khó xử ta, làm chính ngươi rời đi. Lão bản nhất định sẽ cảm thấy ta thất trách, nữ bí thư vẻ mặt khó xử. Làm Lộ An Ninh cũng không hảo đối nàng làm cái gì. Nàng biết Lý Đức không phải cái gì người tốt, đối với cho nàng công tác vô tội công nhân đến không có nhiều ít bài xích. Cũng không nghĩ khó xử bọn họ, chính là nàng hôm nay bị lừa tới nơi này đánh quan vẫn là có chút nén giận. Cho nên như thế nào cũng không muốn lại ngồi Lý Đức xe rời đi. Này sẽ làm nàng cảm thấy ngồi trên đi, nàng cũng sẽ dính một thân thi xú vị. Lộ tiểu thư, người giúp ta kêu xe taxi, tự mình đưa ta lên xe, như vậy có thể đi. Lộ An Ninh không đợi nữ bí thư tiếp tục khuyên, cũng không vì khó nàng chủ động ra đề nghị. Nữ bí thư nhìn Lộ An Ninh kiên quyết mặt, do dự hạ gật đầu. Kia Lộ tiểu thư ngài chờ ta một hồi. Ta giúp người kêu xe, nữ bí thư làm Lộ An Ninh ngồi phòng khách chờ một lát. Lộ An Ninh nhìn vừa mới bị nàng mấy cái động tác nhỏ. Liền lặng yên không một tiếng động tiêu hủy rớt phong thủy tác dụng long quy. Cảm thụ được toàn bộ biệt thự không cân bằng phong thủy. Cùng ra bên ngoài mạo sát khí, Lộ An Ninh cười lắc đầu cùng bí thư nói. Nàng muốn đi ra ngoài bên ngoài chờ. Ta cảm thấy trong phòng có chút lạnh, muốn đi bên ngoài phơi phơi nắng. Lộ An Ninh không đợi bí thư phản đối, trực tiếp cho cái vô pháp lý do cự tuyệt, làm bí thư cũng đột nhiên cảm thấy phía trước còn độ ấm thích hợp phòng. Tựa hồ cũng lạnh lên, mà Gia Thanh đồng ý Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh thấy nữ bí thư đồng ý, cười dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Này hai tôn sư tử bằng đá, cũng không biết là phế đi người kia trong mắt, mới bãi như vậy đoan chính. Lộ An Ninh cùng nữ bí thư đi ra biệt thự, đứng ở ngoài cửa lớn, lại lần nữa bị ngoài cửa kia đối sư tử bằng đá hấp dẫn. Nhìn chằm chằm chúng nó lại này nhìn một lần sau, Lộ An Ninh nghĩ đến phong thủy chung một ít cấm sự. Mà đối nữ bí thư nhiều lời một câu, làm nữ bí thư thập phần khó hiểu hỏi đường An Ninh. Lộ tiểu thư nói cái gì? Cái gì trong mắt, cái gì bãi đoan chính? Lộ tiểu thư là cảm thấy này sư tử bằng đá không dọn xong sao? Người phía trước tới thời điểm, không phải nói thực hảo sao? Ta chưa nói này sư tử bằng đá không dọn xong, mà là này sư tử bằng đá, bãi thật tốt quá, tốt yêu cầu hủy người đôi mắt. Lộ An Ninh xem bí thư gọi tới xe taxi đến trước mặt, cười cùng nữ bí thư giải thích câu, sau đó không đợi nữ bí thư lại hỏi nhiều, ngồi vào xe cùng nàng phất tay từ biệt. Dương bí thư, xem ngươi hôm nay vẫn luôn chiếu cố ta phân thượng, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Lộ An Ninh ngồi trên xe. Thấy nữ bí thư nghiêm cẩn phụ trách cùng tài xế công đạo muốn đem nàng đưa đến sân bay. Tâm niệm vừa động, chuẩn bị hồi quỹ nàng một chút đồ vật ấn xuống xe cửa sổ. Cái gì lời khuyên, Lộ tiểu thư mời nói, nữ bí thư xem Lộ An Ninh nghiêm túc xuống dưới mặt. Lập tức cung kính cúi người để sát vào Lộ An Ninh đi nghe cái kia lời khuyên. Lý lão bản bí thư không thích hợp ngươi đương. Nếu muốn trưởng mệnh đổi cái lão bản đi, Lộ An Ninh cấp xong lời khuyên sau. Ra tiếng làm tài xế chuyến xuất phát, Lưu nữ bí thư đứng ở tại chỗ, lộ ra kinh ngạc mà không biết nghĩ đến cái gì mà kinh sợ không chừng biểu tình. Lộ An Ninh nhìn kính chiếu hậu chung, nữ bí thư kinh hoàng thất thố biểu tình, biết cái này công tác năng lực rất mạnh nữ nhân có thể minh bạch nàng lời nói ý tứ. Cho nên yên tâm thu hồi tầm mắt, dựa vào hậu tòa lưng ghế lâm vào đối hôm nay lý ra hành trình trầm tư. Không nghĩ tới, lần thứ hai đánh quan, liền gặp tam không đánh, ta này mở cửa tiên thật đúng là không vượng, Lộ An Ninh nghĩ đến hôm nay đánh quan tài. Nhịn không được cảm thấy không thuận cảm thán một câu, cảm thán xong lại cảm thấy nàng hôm nay cơ trí, không xuẩn xuẩn nhập bộ, đánh không thể đánh quan. Bối đại nhiệt nợ, này Lý Đức, làm việc cũng coi như là tích thủy bất lậu, nếu không phải hắn dưỡng lại hậu viện quỷ ngao, lệ khí quá nặng làm ta cảm thấy quái dị, mà để lại cái tâm nhãn đánh quan, chỉ sợ còn phát hiện không được kia trong quan tài quỷ cùng hắn chi gian ân oán, Lộ An Ninh ngẫm. Lại cũng vì chính mình thiếu chút nữa nhập bộ ảo não. Nàng vẫn là trải qua sự quá ít. Đối nhân tâm cùng nhân tính làm không được như Lộ Đại Xuyên như vậy lão luyện. Đã bị hắn một trương ôn hòa, mặt, liền rơi chậm lại tính cảnh giác. Quả nhiên là không nên, Lộ An Ninh nghĩ đến hắn thấy Lý Đức đệ nhất mặt. Đối phương chân càng bất biến, vẻ mặt từ giống, còn ăn chay niệm Phật liền theo bản năng không phòng bị. Kỳ thật nhìn đến sư tử bằng đá bãi giống ta nên biết. Này Lý Đức không phải cái gì người tốt, Lộ An Ninh vì chính mình đại ý gõ gõ nàng đầu. Có kia ra thiện tâm có đức người, sẽ lấy hy sinh một cái phong thủy sư đôi mắt, điểm ra thật huyệt cấp nhà mình chắn toàn sát chiêu toàn tài. Ai, ta quả nhiên là bổn đầu óc, như vậy cơ bản sự đều sẽ quên. Gia Gia lúc trước cố ý mang ta đi xem Tôn Gia Gia. Dùng Tôn Gia Gia ví dụ nói cho ta. Cho người ta xem phong thủy, không thể điểm chính huyệt, đặc biệt là chân long chi huyệt điểm không được, bằng không một cái lạc không tốt, liền phải bị thiên phế đôi mắt, ta như thế nào hôm nay sẽ lập tức nghĩ không ra. Chỉ cảm thấy Lý Đức cửa nhà sư tử bằng đá điểm thật huyệt, là Lý Đức cùng phong thủy sư quan hệ hảo, ta quả nhiên là bổn đầu óc, như thế nào liền sẽ theo bản năng cảm thấy đối phương là có phúc đức người. Chịu nổi điểm chính huyệt, Lộ An Ninh càng muốn nàng phía trước phản ứng. Càng cảm thấy nàng bồn, phong thủy sư xem phong thủy, có một cái sẽ không bãi ở mặt bàn thượng, nhưng đại bộ phận có thật bản lĩnh phong thủy sư đều sẽ hiểu đạo lý hoặc là nói hiểu được quy tắc. Đó chính là không thể quá mức hoàn mỹ, bang nhân hoặc giúp mình lợi dụng phong thủy. Vạn sự đều hẳn là lưu một cái chỗ hồng. Mà cái này chỗ hồng đại bộ phận là thiết phong thủy cục chủ mắt trận. Huyệt, chủ mắt trận, thật huyệt, đối với một cái phong thủy cục thực mấu chốt, càng lợi hại phong thủy sư, càng có thể nhìn đến nhất chính vị mắt trận. Huyệt, chính là càng lợi hại phong thủy sư, đang xem đến này mắt trận. Huyệt, sao, càng sẽ không đi đúng giờ dùng cái này huyệt, mà là sẽ thoáng sai khai, né qua điểm chính huyệt. Né qua làm phong thủy cục phát huy lớn nhất hiệu dụng. Vì cái gì sẽ có như vậy quy củ hoặc là nói kiêng kỵ. Kia còn muốn nói đến phong thủy sư cho người ta bang nhân xem phong thủy căn nguyên. Xem tác giả có chuyện nói. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm có biết cuối cùng một câu vì cái gì sẽ có như vậy quy củ hoặc là nói kiêng kỵ. Kia còn muốn nói đến phong thủy sư cho người ta bang nhân xem phong thủy căn nguyên.